3. Nơi ta thuộc về. Xóm nhỏ có chợ. Ở chợ có cô Diệu Minh, chẳng biết chuyển từ đâu đến đã 3 tháng nay, bày ra hàng chè đá giải khát, thấy ai ngang qua cũng cất tiếng lanh lảnh mời chào. Người cũng đẹp như tên, đã quá 40 mà trông hãy còn duyên dáng mặn mà. Mái tóc đen vẫn cao trên đầu, vai khoác khăn lụa, mặt hoa da phấn, đôi mắt lúng liếng đưa đẩy mỗi lúc vui cười. Cô Diệu Minh có rất nhiều khách quen, đa phần là đàn ông. Mỗi lúc đến quán thường gọi Red Bull và trà đá. Cứ đặt mông xuống ghế là lập tức huyên thuyên chuyện bà vợ ở nhà không hiểu lòng chồng thế nào. Không như cô chủ hàng nước xinh đẹp ăn nói khôn ngoan, lời thoát ra miệng luôn làm đẹp lòng người khác. Diệp thích cô Diệu Minh, vẫn thường ghé quán cô mỗi lúc tan sở. Hoặc mua chè hoặc uống nước, cũng có khi chỉ tạt vào nói bâng quơ vài câu để trút nỗi lòng. Tỉ như tấm thiệp cưới của mối tình đầu, như chuyện cô em gái nhỏ lỡ lòng yêu sai, như trời hôm nay sao mà xanh, đất hôm nay sao ẩm ướt trơn trượt, như chuyện bà ba hôm rồi có tới nhà chơi mang theo 2 ký xoài xanh, gọt vỏ ra bên trong đều chín đến nhão. Bà vừa dùng tăm xiên vừa nhăn mặt chửi thề. Khốn chưa? Bà bảo, tụi chúng nó ủ khí đá đấy cô ạ. Trái cây còn chẳng nhìn được bên trong thế nào, thử hỏi lòng người thì phải làm sao? Bà nói khi ngồi chồm hổm ôm Phi vào lòng, mái tóc ngã vàng vì cháy nắng đổ xuống chiếc quần đen lấm bụi đường, 2 gò má hơi gầy căng lên khi bà cười, đôi môi khô nứt giãn ra để lộ mấy chiếc răng đã chuyển sang màu ngà. Tên gì ấy nhỉ? Phi ạ. Trông giống con mèo ông ba ổng lượm về ghê gớm. Bà nói và cười cười. Cô Diệp thấy không, bề ngoài đẹp đẽ như thế, thực chất bên trong đã thối nát hết cả rồi. Bà đang nói về cô Diệu Minh. Cô biết. Dạo này vẫn nghe đồn ông ba hay ghé quán giải khát đầu ngõ uống trà đá. Một lần ngồi xuống là hết mấy tiếng đồng hồ. Không có người gọi chở hàng là không buồn đứng dậy. Người ta bảo ông mê mẩn cô hàng nước. Mấy ngày ấy bà ba vẫn thường nóng ruột đứng ngồi không yên trong chợ. Hễ cứ rảnh rang là kêu cô con gái út chạy ra gọi bố về. Rồi thì gây gỗ, rồi thì khóc lóc. Có lúc bà ba quơ quàng con dao thái thịt, đòi sống đòi chết, trách ông sao phụ tình bạc nghĩa. Có lúc lại chạy đến quán cô Diệu Minh oán hờn. 2 tuần 1 lần, 1 tuần 1 lần, 2-3 bữa. Rồi cũng đến lúc trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Không ai buồn dòm ngó, cũng chẳng ai thèm can ngăn nữa. Người ta cứ ngồi xuống đó uống ít nước, rồi chống mắt xem như xem hài kịch giải trí lúc giữa giờ. Sự cảm thông cũng không còn nữa. Điều đó thật buồn. Cô nói với bà ba. Cháu thấy chú ba với cô Minh có gì đâu. Cô ba đừng nghĩ nhiều, quậy tung lên là hỏng hết chuyện. Người đàn bà lắc lắc đầu. Tôi tới là hỏi cô Diệp. Cô Diệp có phải cũng như mọi người, thấy tôi làm quá lắm đúng không? Bà hỏi. Tôi vẫn nghe người ta nói cô Diệp một tay mai mối ông nhà tôi với cô Minh ấy. Cái dạo cô Minh ấy đến đây buôn bán, cũng là cô Diệp dắt ông ba ra đó uống nước chuyện trò. Từ đấy đến nay, ổng cứ về nhà là trách móc tôi không hiểu chuyện. Không được như thành phần trí thức như cô Diệp đây thì tôi còn chịu. Tôi sinh ra trong nhà nghèo, ít chữ nghĩa, suốt ngày chăm chăm lo từng miếng cơm manh áo thì làm sao mở mang đầu óc ra mà nhìn thoáng được. Nhưng còn dạng cũng phường bán con buôn như ai kia, tôi nghe sao cũng thấy không được thuyết phục. Bà nói và chợt cười. Sao tôi lại không hiểu lòng ông ba? Vợ chồng đã sống với nhau 20-30 năm, Sao tôi lại không hiểu lòng ông ấy cho được? Nhưng sự thấu hiểu đôi khi cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hôm trước ông ấy mang về một con mèo đòi nuôi. Nó bé xíu và ướt át thấy tội, nhưng tôi vẫn không cho nuôi. Cũng không phải không có cơm ăn. Một con mèo thì có ăn được bao nhiêu? Cả nhà bảy cái miệng, mỗi cái nhịn đi một muỗng cơm muỗng canh là đã ổn rồi. Nhưng cả nhà đều phải vật lộn với cuộc sống thì thời gian đâu mà chăm nom. Giống như sinh con ra phải nuôi, đem về không chăm được, chi bằng để lại cho người khác. Lòng thương xót ai mà chẳng có. Nếu chỉ nói thương cái miệng thì ai mà không nói được. Quan trọng là cuối cùng có làm được gì hay không. Tôi thà cứ dửng dưng lạnh lùng mà không trái với lương tâm, còn hơn lời nói ra cho hay. Cuộc sống diễn cho đẹp. Ấy vậy mà tôi không thích cô Minh. Bà nói, lời nói đẹp lòng người khác, suy cho cùng cũng là giả dối, chỉ xoa dịu được buồn đau tạm thời. Người ta nghe lời ngọt bùi rồi sẽ chẳng muốn nghe những lời thật tâm khác nữa. Một người cứ được khen đẹp mãi sẽ cho rằng cái người chê mình xấu là ghen ăn tức ở. Nhưng có khi cô ta xấu thật. Con người chính là như vậy. Cô Diệp học nhiều đọc nhiều chắc cũng biết. Nghe nói ở nước nào đó có cô gái kia thích bịa chuyện với người khác là mình bị cưỡng hiếp. Sau đó cô ta tưởng là mình bị cưỡng hiếp thật. Có anh chàng nọ nói dối mãi thành quen, đâm ra tin những lời dối trá của mình chính là sự thật. Tôi không thích gieo cho người ta ảo tưởng. Cuộc đời đẹp ở trong sách, trong phim thiếu gì? Mộng tưởng mãi thì làm sao mà sống với cuộc đời này? Thằng Hiếu, con cô Lan bên kia, bảo cô Minh là nó chán trường lớp, rồi muốn học nghề. Nhưng nhà không cho, thì cô ta bảo cứ gắng đấu tranh với ba mẹ đi. Cuộc đời còn nhiều đường rẽ lối về, phải sống theo ước mơ mới có thể hạnh phúc được. Hạnh phúc ở đâu ra khi mà hai vợ chồng còng lưng làm thuê cho người ta, nuôi đứa con học gần 10 năm, bây giờ nói nghỉ là nghỉ. Không phải cứ học cao sẽ có cuộc sống tốt, nhưng không học thì lấy đâu ra cơ hội đổi đời. Chẳng lẽ sau này lại tiếp tục làm thuê cuốc mướn, còng lưng gánh hàng bán rau cho người giàu? Cô Minh muốn được người thương nên cô ta như vậy, chiều theo ước muốn của người nghe mà nói. Thế là thực tiễn cuộc đời bị chà đạp dưới chân. Thế là đời người ta chấm dứt. Tôi đã sống quá nửa đời người rồi. Bà ngồi bệt xuống đất. Có điều gì mà chưa từng trải qua? Mấy mảnh lưới khôn lõi tranh giành tình cảm cũng đã tường tận. Nịnh bợ ai cũng biết, chỉ là có người làm có người không. Tính tôi nóng nảy, hay làm liều, vô học, nên miệng chửi tục, lời nói ra cũng chẳng hay ho gì, nhưng lời đẹp ý hay lòng tôi vẫn biết. Có thể cô Minh cổ chỉ muốn được lòng mọi người thôi, nhưng cổ làm mãi như vậy, thế là gia đình người ta tan nát. Cô Diệp nghe tôi nói vậy rồi, cô Diệp nói với ông ba đi. Từ hôm tôi gây với cô Minh ngoài chợ là ổng bỏ đi biệt tích. Tôi biết ổng đang ở bên nhà cô Minh. Cô Diệp khuyên ổng giùm tôi, chứ nếu tôi đến đó thì tôi sẽ quậy. Bà nói và ra về trong nước mắt. Sâu thẳm trong trái tim một người phụ nữ luôn là sự yếu đuối mà họ phải che phải giấu bằng ương ngạnh vì lòng tự trọng của mình. Kể cả một người đàn bà tưởng chừng như đá như núi. Chú ạ, à, cô nói với ông ba khi ngồi ở nhà cô Diệu Minh. Bên ngoài trời mưa rất lớn, chiếc xe đạp cà tàng không che đậy nằm trơ trọi giữa khoảng sân nhỏ xíu. Quần áo ướt cũng không ai lấy vào. Họ đều im lặng. Cô Diệu Minh đang nấu chè đậu xanh. Ông ba ngượng ngùng gãi gãi mái đầu bù xù. Già đầu rồi mà còn phải nhờ lũ thanh niên tụi bay nhắc nhở. Ông nói và rồi gượng cười. Thật chẳng ra làm sao. Xấu hổ quá cô Diệp ạ. Trời mưa rất lớn, Giọng nói ông hầu như bị mưa nuốt sạch, chỉ còn lại tiếng thở dài chua xót. Tôi không phải giận dỗi oán trách gì, tôi chỉ muốn nhằn mặt bà ấy chịu xuống nước là tôi lại về. Nhưng làm sao có thể trở về khi xưa được nữa? Sự thương tổn đã xảy ra, thời gian không quay trở lại. Lời nói như bát nước đổ đi cũng không thể vãn hồi. Biết phải làm sao đây? Ông đột nhiên thở dài. Có còn cách nào khác? Vợ mình dạy không được còn làm phiền đến hàng xóm láng giềng. Ngay cả cô Minh hiền lành như vậy cũng cảm thấy không thể chịu nổi. Tôi không còn cách nào khác. Bà ấy đã nghĩ tôi với cô Minh như vậy. Tôi cũng muốn cho bà ấy biết là tôi có thể làm chuyện ấy thật đường đường chính chính. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Tiếng sấm nổ vang, lóe sáng cắt ngang một góc trời. Ông ba đưa tay dùi dụi khóe mắt. Mắt ông đã đỏ ửng. Có một vài tiếng rồ máy xe vụt qua trước ngõ. Cô Diệu Minh nhấc nồi chè xuống đất, khuấy cho nguội. Dịp ăn chè hẳn về nhé, cô nói. Anh ba cũng vậy, trời vẫn còn mưa, ăn xong bát chè hẳn về. Ông ba ngoáy điếu thuốc vào gạt tàn, bẻ đi khúc cháy dang dở, cẩn trọng bỏ vào hộp thuốc lá cũ kỹ trong túi, chiếc áo thun màu xanh đã bạc trắng hai vai. Mấy nay làm phiền cô Minh quá. Ông ái ngại. Còn để cô chịu điều tiếng với miệng lưỡi người đời. Tôi chỉ hy vọng từ rày trở đi bà ba không đến quấy cô nữa. Thế là tôi mừng. Ông nói. Từ giờ tôi cũng không ghé quán ủng hộ cô nữa. Tôi đi đường khác về. Tôi gặp cô, bà ba sẽ chẳng ngăn nổi ghen tuông trong lòng. Bả như vậy tôi cũng buồn. Vợ chồng đã mấy chục năm, tôi không nỡ lòng nào đay nghiến bả cho được. Cô Diệu Minh gật đầu. Thế là ông ra về. Lúc ấy trời vẫn còn mưa. Ông về trong cơn mưa với sấm sét rền vang, khoác trên vai chiếc áo dù màu xanh lá, chân mang ủng nâu, chạy chiếc xe đạp cà tàng dưới cơn mưa dữ dội. Chắc ông nóng ruột lắm. Cô nghĩ khi nhìn tấm lưng người đàn ông gò xuống sau làn nước trắng xóa. Đôi tay ông ghì chặt lấy đầu xe, những bước chân liên tục chuyển động theo vòng xoay của chiếc bánh. Bóng ông lảo đảo giữa đường rồi biến mất nơi khúc quẹo đầu ngõ, chỗ có tiếng rao bánh mì Sài Gòn vọng lại. Cô Diệu Minh vẫn chăm chú khuấy nồi chè, mái tóc đen nhánh được quấn cẩn thận thành một búi to sau đầu. Gương mặt phụ nữ trung niên không son phấn, vẫn tươi đẹp như một đóa hoa đang kỳ hé nở. Cô Diệu Minh buồn. Cô để ý thấy điều ấy. Đó gần như là cảm giác không có lý do nào cả của chỉ riêng cô. Bóng dáng người đàn ông đã biến mất khỏi đôi mắt cô Diệu Minh. Thế là nơi ấy trở nên trống rỗng, một sự mất mát không thể diễn tả bằng lời. Sao cô lại như thế? Cô Diệu Minh thình lình lên tiếng. Sao cô lại như thế hả Diệp? Chè đậu xanh đá mát lạnh từng miếng một trôi qua cổ họng rất ngọt. Ấy vậy mà nước mắt cô Diệu Minh lại rơi như nuốt phải trái đắng. Hai cô cháu ngồi bệt ra đất cạnh nhau. Chè vào miệng cô cũng không còn chút mùi vị nào. Tại sao cô khóc? Cô muốn hỏi. Nhưng cô đã im lặng. Một tiếng sấm vang lên giữa cơn mưa dai dẳng. Cả hai vô thức nhìn ra con hẻm nhỏ đã chẳng còn bóng người qua lại. Chú ấy đã đi rồi, cô nói. Cô Diệu Minh gật đầu. Ông ấy giống hệt chồng cũ của cô. Cô Diệu Minh nói. Người đàn ông ấy có dáng vẻ hiền lành, lời nói chân thành và trái tim nhân hậu. Lúc hai người lần đầu gặp gỡ, ông ấy đã giúp cô dắt chiếc xe chết máy đi suốt 2 tiếng đồng hồ. Là một người đàn ông đa sầu đa cảm, dễ dàng hy sinh ước muốn của mình để làm giàu cho niềm vui của người xung quanh. Khi họ kết hôn, ông để vào tráp tiền nát đáng giá cả một gia tài. Ông nói không muốn cô Diệu Minh chịu khổ, tất cả mọi việc ông đều gánh trên vai, kể cả bếp núc dọn dẹp. Cô chỉ cần đi dạy về là ngồi vào bàn ăn cơm cùng chồng. Cô là giáo viên, Diệp ạ. Cô nói, mọi người vẫn thường bảo ông ấy có phúc mấy đời mới lấy được cô. Nhưng chỉ cô biết chính cô may mắn thế nào mới gặp được ông ấy. Đó là một người chồng tốt, chắc chắn cũng sẽ là một người cha tốt. Nhưng mà... cô Diệu Minh không thể sinh con. 3 năm sau ngày cưới, họ mới đau lòng nhận ra điều này. Vùng quê nghèo rất nhỏ, tin tức từ bệnh viện chẳng mấy chốc đã lan ra. Chữa trị thuốc thang từ Tây Y đến Đông Y, thậm chí giáo viên như cô cũng phải cầu đến chùa chiền, bát quái. Họ nội bắt đầu dấy lên đòi trả lễ. Người mẹ chồng thương con dâu có tiếng cũng len lén kéo con trai ra ngoài hỏi xem có thể nào cắt đứt được chăng. Của hồi môn được trả lại cho cô, coi như duyên tình đã tận. Khi ấy trong đêm, người đàn ông nọ se sẻ gọi cô dậy. Cả hai chỉ kịp mặc quần áo chỉnh tề, không mang theo gì cả. Ông dắt cô đi. Trong đêm bóng tối mịt mùng, họ nắm tay nhau chạy về phía trước. Những tưởng ở đó có tương lai, chẳng dè không phải. Nhà họ nằm gần một đường ray xe lửa. Lúc họ băng qua, tàu cuốn ông theo mất. Thế là cô bỏ đi một mình. Mang theo mảnh áo dính máu người chồng thương yêu, rất sợ quay lại phải nghe thấy lời mắng nhiếc của cả hai bên ngoại nội. Cô cứ đi mãi miết, qua rất nhiều con đường và cây cầu, qua rất nhiều vùng quê và thành phố. Đến khi mệt nhoài dừng lại, mua một tờ báo, mới thấy mình đã mang danh một cô vợ vô sinh đẩy chồng vào giữa đường ray trong đêm vì uất ức. Khi ấy cô còn trẻ, chỉ mới 27, sợ lắm những đàm tiếu xung quanh. Không nghĩ sẽ có ai đó tin vào mình, đành thay tên đổi họ, rời xa quê hương, bắt đầu cuộc sống tay chân với nỗi hối hận vô bờ. Giá như khi đó cô chủ động ly hôn, thế thì ông ấy vẫn sống. Cô Diệu Minh nói và khóc. Cô biết cô đã sai rồi. Có rất nhiều thứ không thể miễn cưỡng. Ông ấy là độc đinh, chỉ là cô luyến tiếc. Người đàn ông này, tình yêu này, sự dịu dàng này, cô không muốn bỏ đi, vẫn hy vọng sẽ có một thứ gì đó chỉ thuộc về riêng mình. Thậm chí có lúc cô chờ mong người đàn ông ấy sẽ tuyên bố không cần con trai, chỉ cần cô. Nhưng khi thời điểm ấy đến rồi, tất cả những gì còn lại trong cô chỉ là sự tổn thương và mất mát. Đau lòng quá Diệp ơi! Vẫn biết người đàn ông này không phải ông ấy, vẫn cứ vờ như không hiểu mà sa chân vào. Chút nữa thôi sẽ phá hoại gia đình người ấy. Nhưng dù có như thế, đó cũng không phải là người cô tìm. Thế nên, cô sẽ rời khỏi nơi đây. Cô Diệu Minh nói, không phải trốn chạy, cũng không phải tìm kiếm điều gì. Chỉ là để hoàn thành những việc ngày xưa đáng lẽ phải làm mà không đủ can đảm. Như là về nhà, như là xin lỗi, hoặc là giải trình cái chết đau lòng của người chồng thương yêu với gia đình họ nội. Như là để nói trong suốt nhiều năm sau này tôi vẫn không có ai cả, tôi chỉ yêu một mình anh ấy. Diệp biết không, lúc đó là mùa hè năm tôi 23 tuổi, xe máy đã hư trên đường về nhà từ tỉnh. Có một người đàn ông trong chiếc áo phông màu xanh bạc trắng hai vai đã ghé lại xem. Sau khi loay hoay một hồi, ông ngẩng đầu nhìn tôi và bảo, tạm thời không thể sửa được. Nhà cô ở đâu? Tôi dắt về giúp cô nhé. Gương mặt và giọng nói người ấy rất mực dịu dàng. Ông hỏi tôi, nhà cô ở đâu? Thế là tôi biết nơi tôi vốn thuộc về. 4. Okita. Ở công ty, cô làm thông dịch viên cho một vị sếp người Nhật. Không có công việc cụ thể nào, chuyên môn nhất định nào, chỉ là lẻo đẻo theo anh ta đến các cuộc đàm phán, các cuộc trò chuyện, thi thoảng phiên dịch vài văn bản Nhật Việt đơn giản. Cũng có trách nhiệm giải thích mấy từ tiếng Việt anh ta nghe nhân viên nói với nhau mà không thể nào hiểu được. Đa phần những từ đó đều không hay ho, đại khái là mấy tiếng chửi tục thuận miệng phát ra, cô đều từ chối trả lời. Vị sếp này của cô là một người đàn ông hoàng kim điển hình, 32 tuổi, giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của một công ty lớn ở Nhật, đẹp trai và chưa vợ. Rất cẩn thận trong công việc cũng như những mối quan hệ. Thích chơi các trò chơi trí tuệ lúc rỗi rãi và có một bộ sưu tập nụ cười của các cô gái trẻ Việt Nam. Như thế rất dễ gây hiểu lầm rằng anh ta phát cuồng vì phụ nữ đẹp. Dĩ nhiên không, anh ta yêu cái đẹp nói chung, là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Họ của anh ta là Okita. Okita là một người đàn ông Nhật độc thân 32 tuổi, hiện đang sống tại một cao ốc giữa lòng Sài Gòn. Họ quen nhau trong một lớp học tiếng Việt dành cho người Nhật, cô là giáo viên của anh ta suốt 6 tháng. Thật ra, rất dễ để một học viên đẹp trai lịch lãm gây ấn tượng với bạn. Huống chi trong ngày học đầu tiên, anh ta còn mạnh dạn giơ tay và nói: "Sensei, tôi có thể chụp một tấm hình của cô hay không?" Nụ cười của cô lúc đó rất đẹp. Okita nói như vậy. Đó rõ ràng không phải lời tán tỉnh rẻ mạt, bởi ánh mắt anh khi ấy rất đổi chân thành. Sau đó họ trao đổi mail và số điện thoại. Mục đích ban đầu chỉ là để gửi cho cô những tấm ảnh chụp cô gái Việt Nam. Sau đó, có lẽ là qua những cuộc trò chuyện trên mạng lúc nửa đêm, cô đồng ý trở thành thông dịch viên của anh ta. Dù vậy, Okita vẫn gọi cô là Sensei. Okita chụp ảnh rất đẹp. Hầu hết nhân vật trung tâm trong tác phẩm của anh đều là thiếu nữ trẻ tuổi, người Việt Nam, nụ cười vương chút khờ dại hoặc ngây thơ hoặc dịu dàng. Có cô gánh hàng rong, có cô chơi dương cầm, có thiếu nữ khoe bờ vai nõn nà trong chiếc áo quê màu mận. Lại có cô gái dân tộc Mường đang nghiêng đầu hút thuốc lào bằng một ống điếu lớn. Họ đều rất đẹp, mà theo Okita nói thì là rất duyên. Anh thích con gái Việt Nam. Họ dễ thương, đáng mến, vừa cứng cỏi lại đôi khi nũng nịu. Đại khái là rất phù hợp để đàn ông thể hiện bản lĩnh phái mạnh của mình. Nhưng tôi không yêu họ với tư cách một người đàn ông, Okita nói, mà với tư cách một người nghệ sĩ. Anh đưa tay phát lên không khí. Bầu trời bên ngoài đổ mưa ầm ĩ. Những giọt nước hắt lên cửa sổ loang lỗ trượt dài. Họ ngồi đối diện nhau trong văn phòng công ty tại một tòa cao ốc lớn. Nhìn ra cửa sổ có thể thấy thành phố náo nhiệt chuyển mình dưới chân. Mỗi người một cốc cà phê Trung Nguyên uống liền. Lúc đó là 8 giờ 30 tối, những nhân viên khác đều đã ra về. Chỉ còn lại hai người bọn họ. Okita và cô bày lên bàn làm việc vô vàng những tấm ảnh anh chụp trong chuyến đi phượt mùa hè năm trước. Trong đó có cả ảnh cô. Hôm đầu tiên đi dạy, cô mặc một chiếc váy có cổ sơ mi màu xanh nhạt, áo khoác ngắn màu đen, chân mang giày cao gót, tóc búi cao, thậm chí còn kẻ son và đánh phấn. Tựa như phá mình lột xác, như con tằm nhã tơ làm kén rồi trưởng thành vung cánh bay đi. Trong ảnh cô cười rất gượng, hai bên má hơi lún xuống, lại giống như e dè thẹn thùng. Cô rất đẹp, Okita nói như vậy. Dạo đó trong công ty cũng thường có tin đồn rằng họ đang cặp kè. Okita không ngại thể hiện sự quý mến dành cho cô trước mặt những nhân viên khác. Cô cũng chẳng tiếc lời khen ngợi anh ta với đồng nghiệp. Một mối quan hệ đơn thuần, vô cùng trong sạch, nhưng chỉ với hai người. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, không thiếu chuyện để làm khi được bỏ lại một góc cô đơn. Huống chi họ còn theo sát nhau như hình với bóng. Mọi người nghĩ như vậy. Buổi tối đẹp trời, ngồi trong phòng ăn cao cấp của một nhà hàng vài ba sao, nghe nhạc trữ tình, uống rượu tây, ăn thức ăn ngon, mặc đồ đẹp. Bên cạnh là anh sếp đẹp trai độc thân, nói với nhau về chuyện tâm tình thương nhớ. Anh kể hồi đầu năm có về Nhật thăm cô bạn gái hò hẹn đã 3 năm, đưa cô đi một dọc các thương hiệu nổi tiếng mua váy, áo, túi, giày. Ngờ đâu kết thúc là một màn chia tay buồn rượi. Cô bảo em chán rồi, mệt mỏi rồi, lạnh lòng rồi. Anh đi mãi không về, thời gian trôi qua, thanh xuân không trở lại. Em không đợi được. Họ đứng nhìn nhau trong im lặng. Cô gái gửi trả anh những túi đồ mới mua. Những thứ này không mua được lòng em anh ạ. À, em đã cố đợi thứ nào đó khác có thể níu giữ em lại. Em vẫn luôn chờ điều gì đó hướng em về anh, như một sự bấu víu. Ngồi trong bóng đêm và tự nhủ, thêm một chút nữa thôi. Điều đó có thể nào sẽ xảy đến? Thêm một khắc nữa, lại một khắc nữa, đến mỏi mòn. Thế rồi bình minh đến. Giấc mơ tuổi trẻ đã nhạt phai, tình yêu cũng chỉ là giấc mơ xa vời. Thời điểm mỗi người chúng ta có thể tự trấn an mình bằng những dối trá rẻ tiền cũng đã qua đi. Vũ trụ vẫn còn đó, trái đất xoay vòng, sự thật sẽ lần lượt phơi bày dưới ánh sáng. Rằng chúng ta chẳng thể có nhau, anh ạ. À, sau cuộc chia ly, anh quay lại Việt Nam và chẳng có ý muốn trở về. Cô gái này là mẹ anh chọn trong vô vàn những cô con gái của bạn. Xuất thân tốt, gia giáo, lại thuộc kiểu an phận thủ thường. Cô thích ở nhà nuôi trẻ, chăm sóc con cái, không cần sự công nhận từ người chồng, cũng không quan tâm địa vị xã hội. Thế mà lại khát cầu một điều vô thực, kiểu như tình yêu. Đúng thực là tôi không hề yêu cô ấy, Okita nói. Giọng anh vô cùng điềm tĩnh. Trong bóng đêm, đôi mắt nhuốm màu mỏi mệt. Ly cà phê Trung Nguyên đã nguội. Hộp cơm bỏ dở trên bàn. Máy tính đang phát nhạc truyền thống Nhật Bản. Cô ngồi xem ảnh anh chụp phố cổ Hội An, sông Hương, Quốc Tử Giám, con đường Hà Nội, bầu trời Hải Phòng, cô gái Đà Lạt. Nhớ hồi cuối năm trước có lần buột miệng nói với Okita rằng: Okita ạ, quê tôi rất đẹp. Thế là Okita nói: đưa tôi đến đó nhé. Và họ đã bắt đầu chuyến đi Đà Lạt như vậy. Quyết định chóng vánh, trải qua 8 tiếng dài ngồi trên xe khách 300 cây số đi từ Sài Gòn. Cô say xe suốt quãng đường đó, dựa vào vai anh nôn mửa không ngừng. Ở trạm dừng chân, họ gọi hai bát cháo trắng. Bàn bên cạnh có bà mẹ đơn thân ôm đứa con gái đang la khóc om sòm. Nửa mặt con bé đỏ ửng, là vết thương do bị bỏng còn kéo da non. Người phụ nữ có đôi mắt nâu rất sâu, làn da vàng vọt, nụ cười trên môi vô cùng yếu ớt. Okita kích động đưa tay sờ máy ảnh. Cô hỏi: anh không định chụp ảnh đấy chứ? Anh ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu, buông tay xuống. Lúc xe tiếp tục chạy, cô mới phát hiện hai mẹ con kia đi cùng một chuyến với mình, rụt rè ngồi trong góc nhỏ. Ánh nắng xuyên qua cửa kính hắt lên mặt người phụ nữ những mảng sáng tối đan xen. Làn môi trắng bệch đã tứa máu vì khô nứt. Chị ta đi dép lào, móng chân đen đúa lộ ra sau lớp vớ mỏng đã lủng vài ba chỗ. Mặc quần rộng màu đen. Dưới chỗ ngồi đặt một chiếc gùi bé bé. Đứa trẻ kêu khóc ban nãy giờ đã dựa vào lòng mẹ lặng yên ngủ say. Sương mặt bên trái lộ ra làn da hơi ngâm do đi nắng, vô cùng hiền hòa. Okita bảo: thật đáng tiếc, cô bé ấy lớn lên hẳn sẽ rất xinh đẹp. Anh nói điều ấy bằng một giọng lơ lớ. Nói tiếng Việt Nam. Ở Đà Lạt, họ dành tất cả thời gian để chụp ảnh. Lang Biang, Thiền viện Trúc Lâm, Hồ Than Thở, Đồi Thông Hai Mộ, Nhà thờ Chánh Tòa, Thung lũng Tình Yêu. Đạp vịt ở Hồ Xuân Hương, đi cáp treo từ đỉnh đồi Robin xuống. Thành phố nhỏ xíu dưới chân họ. Những hàng thông xanh ngắt, hoa dại ven đường. Okita dành hết ngày chủ nhật chỉ để chụp ảnh. Trên chuyến xe trở về thành phố, anh tiếc nuối nói với cô rằng: Sensei, những cô gái ở đây quả thật vô cùng đáng mến. Anh luôn nói như vậy. Bất kể rời khỏi nơi nào, anh cũng tỏ vẻ buồn rầu mà buông ra một câu than vãn. Những cô gái ở đây quả thật vô cùng đáng mến. Thật tiếc là tôi không thể gặp họ lần nữa. Khi nói những lời này, trông anh ta giống hệt đàn ông Việt Nam. Đàn ông Nhật thì phải thế nào? Thường ít buông lời chọc ghẹo phái nữ. Okita chỉ mỉm cười. Dần dà, họ trở nên thân thuộc. Những chuyến đi dài tựa vào nhau trên xe khách, những cuộc nói chuyện lúc nửa đêm, đem tâm tình phơi bày trước mặt một người xa lạ. Okita nói, người Nhật không giống người Việt Nam, trong lòng họ chỉ có một tri kỷ, một người duy nhất mà họ có thể cùng sẻ chia tất cả mọi bí mật của mình. Và người đó của tôi chính là cô, Sensei ạ. Anh ta nói, Sensei, tôi muốn nói với cô một điều. Nhạc trong máy đã play hết bài cuối cùng, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. Tiếng Anh nói nghe rất nhẹ nhàng, tựa như chỉ vừa bảo. Này, chúng ta cùng nhau đến Huế chụp ảnh những cô gái đẹp đi. Máy lạnh rè rè chạy, 18 độ, gai hết cả người. Người đàn ông bên cạnh vừa cười vừa xoa rối mái tóc đen ngắn, đôi mắt một mí phía sau cặp kính buồn rười. Đột nhiên cô nhớ đến nét cười yếu ớt trên gương mặt người phụ nữ trong chuyến đi Đà Lạt hôm nào. Nhà chị ở một vùng quê nhỏ, chồng chị bị bệnh tâm thần. Lúc nổi điên, anh ta tẩm xăng đốt cả cô con gái yêu vừa tròn 5 tuổi. Con bé khóc sau bóng lửa, miệng không ngừng gọi, ba ơi, ba ơi! Con đau lắm bà ạ. Sau đó, người ta đem ba nó đi mất. Người phụ nữ một mình chống đỡ không được, đành sụp đổ. Héo tàn. Cô im lặng nhìn điếu Marlboro trắng cháy trên ngón tay Okita. Bàn tay người đàn ông này rất đẹp, năm ngón thon dài, tựa như đóa hoa nở buổi sớm. Cuối tháng này tôi sẽ về Nhật, Okita nói, để dự lễ cưới một người quen cũ. Okita quen cậu khi còn học cao trung, lúc đó cả hai chỉ vừa 15 tuổi, thấm thoát đến giờ cũng đã 17 năm. Khi rồi nhận được mail, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra điều đó. Cậu bảo, đám cưới tôi kỳ này, Okita nhớ phải về nhé. Kỳ này, chẳng lẽ lại còn cả kỳ sau hay sao? Okita bật cười. Mail chỉ vỏn vẹn một câu như vậy, không kèm thiệp cưới online, cũng không khách sáo thăm hỏi sức khỏe, biến hành động vội vã đọc mail của người nhận thành một trò cười khó coi. Chẳng biết cậu ta có nghĩ đến điều này không nữa. Từ hồi đi học, tính cách cậu ta đã như vậy. Chẳng biết phải bảo là ngây ngô hay vô tâm, là lạnh lùng hay tàn nhẫn. Okita nói, chúng tôi quen nhau trong một câu lạc bộ võ thuật. Okita và cậu. Cậu con trai có mái tóc màu trà, làn da trắng, đôi môi cong rất duyên. Là bạch mã hoàng tử trong lòng các cô gái nhỏ, thường nhận rất nhiều sô-cô-la trong lễ tình nhân, hay trốn học rong chơi mỗi lúc không thoải mái. Vậy mà vẫn là cậu học trò cưng của 5-7 giáo viên ở trường. Lúc đó chẳng hiểu tại sao ai cũng yêu mến cậu. Tất cả mọi người, kể cả Okita. Muốn làm quen với cậu, muốn tiếp cận cậu, muốn nói chuyện với cậu, muốn được là người sánh vai bên cậu. những tưởng đó chỉ là thói ham thích hư vinh của thời trẻ tuổi. Ngờ đâu tình cảm trong tim rồi cứ lớn dần, rồi tràn lan, rồi dâng đầy. Đến lúc ngỡ ngàng ý thức được đâu là tình yêu, thì trái tim non trẻ đã tràn đầy bóng hình cậu ấy. Năm đó Okita 15 tuổi, đã phải lòng một cậu con trai nhỏ. Cho mãi đến lúc 32 vẫn phải chôn giấu một bí mật, rằng trái tim luôn chất chứa tình yêu dành cho một người đàn ông. Thế là thay vì tỏ bày, đành chọn lấy những chuyến công tác dài hạn từ nước này sang nước khác, những chuyến đi xa tít suốt năm này đến năm kia. Rồi như hai người bạn, họ tiễn bước nhau nơi phi trường. Tình cảm cứ thế ngày một nhạt dần, mối quan hệ ngày càng mỏng manh dần. Và Okita trong lòng cậu cũng như một mùa hoa nở nhiều năm về trước, dần trôi vào quên lãng. Điều đó vô cùng buồn, Sensei ạ. Okita nói. Điếu thuốc đã tàn, đêm cũng đã buông xuống, nốt nhạc cuối cùng còn để lại một tiếng ngân não lòng. Đám cưới tôi kỳ này, Okita nhớ phải về nhé. Chẳng biết cậu vẫn còn nhớ đến người bạn cùng sánh vai năm nào, hay chỉ đơn thuần là một lời mời khách sáo. Nhưng Okita vẫn cẩn trọng hồi âm. Tôi sẽ trở về. Heiji ạ, chúng ta sẽ lại như những năm xưa, ngồi bên nhau uống cạn chung rượu tới sáng. Giá gì đôi mắt cậu vẫn đong đầy hy vọng và tràn ngập ánh sáng, soi rọi con đường lòng tôi. Thế cậu nhé. Okita mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng giữ phím backspace. Khung thoại bỗng chốc trở nên trắng xóa, chỉ còn lại con trỏ chuột nhấp nháy đến đau lòng. Tôi sẽ trở về. Okita trả lời như vậy. Nhưng đâu để làm chi, phải không Sensei? Chỉ là để khoét sâu vào vết thương những tưởng đã lành lặn, thực tế lại đang dần thối nát. Mọi thứ bên dưới lớp da thịt ấy đều bị ăn mòn. Không điều gì còn lại. Tình yêu có còn đâu, kể cả sự tiếc nuối cũng vậy. Tình cảm theo thời gian dần trở nên nhạt nhòa. Những mối quan hệ cũng từ đó mà phai nhạt. Để rồi khi gặp nhau chỉ có thể gượng cười mà vươn tay khách sáo chào hỏi. Dạo này anh có khỏe không? Dạo này cậu thế nào? Tôi tốt, tôi ổn, tôi vui vẻ, tôi khỏe mạnh. Mọi thứ đều rất tuyệt vời. Nào có ai biết đâu đó sâu trong tôi còn có một trái tim đang chậm rãi nhỏ máu. Và tôi chỉ có thể khóc một mình, Sensei ạ. Sensei đã bao giờ trải qua cảm giác ấy chưa? Dẫu biết trên thế giới này không chỉ mình tôi buồn khổ, nhưng nỗi đau này là của riêng tôi. Nào có ai gánh lấy, ai xoa dịu, ai chữa lành vết thương ứa máu này đâu. Hết kỳ này rồi, tôi sẽ không gặp lại cậu ấy nữa. Okita nói. Sensei ạ. Trời ngoài cửa sổ đen đặc, đồng hồ trên tường điểm 10 giờ tối. Ly cà phê Trung Nguyên đã nguội. Nỗi lòng được cởi mở, lời chân thành thốt ra. Đã lâu không tâm sự thành ra ngượng miệng, nên đành im lặng. Cô chạm vào vầng trán Okita. Giữa đôi mày là những nếp nhăn vì buồn khổ. Họ ngồi với nhau trong bóng đêm, tận hưởng lặng im vây kín.